Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 496, lần đầu tiên giao phong. Thật xin lỗi, Rodringer, ta không biết ngài tới rồi. Ta, Elisande liền cùng lần đầu thấy nữ hoàng bé gái không có gì khác biệt. Lời nói không có mạch lạc, ngay cả lời cũng không thể nói. Có thể Angma lại biết, nàng rõ ràng một mực núp ở sau cửa sổ mặt trộm xem Azethara tới. Ngươi kêu Elisande, đúng không? Azethara giống như là không nghe được cô gái trước khi lộ liễu lời nói. Mắt lộ vẻ cười ý, hướng, hết sức lo sợ, cô gái vẫy vẫy tay. Chớ khẩn trương, đến ta cái này tới. Elisande lập tức như bị hoảng sợ con thỏ nhỏ vậy. Tay chân luống cuống đi tới, hai người một đứng chung một chỗ, chênh lệch lập tức thể hiện ra ngoài, không thể cãi lại chính là Elisande quả thật rất đẹp, ăn mặc một kiện học nghề pháp bào, cạn màu tím mái tóc dài trải đầu thành tóc thắt bím đuôi ngựa. Cặp mắt linh động cực kỳ, cả người trên dưới cũng tràn đầy khí tức thanh xuân, nhưng cùng Azethara một so. Cả người đều bị ép xuống, nếu như có 10.000 cặp mắt nhìn chăm chú nơi này. Tất cả ánh mắt cũng chỉ sẽ dừng lại ở đoan trang thở mạnh. Hấp dẫn mà không diêm dúa, giống như thế gian tất cả đẹp sự vật hóa thân Azethara trên mình. Mà không sẽ nhìn Elisande dù là một mắt, thật là một thiên tư phi phàm hài tử đâu. Khó trách tiên tri sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Azethara mặt mỉm cười, hời hợt đâm phá lời nói dối. Ngươi không biết, 3 năm trước ngươi bị cự ma bắt đi tai nạn, ở đế quốc bên trong dẫn phát như thế nào sóng to gió lớn. Thật là nhờ có tiên tri cầm ngươi cứu trở về. Học tập cho giỏi, tộc ta tương lai áo pháp chi đạo. Tất nhiên có ngươi một chỗ ngồi, địa vị là đế quốc đứng đầu. Azethara làm sao sẽ không nhìn ra cái cô gái này sở tư suy nghĩ cùng với nàng và Angma quan hệ. Càng không thể nào ghen tị nàng cái gì. Le que kỳ tiếng nói liền gió xuân hóa mưa. Chiếm cứ ngôn ngữ quyền chủ đạo. Để cho nhỏ Elisande đụng cái đinh mềm. Elisande đành phải khéo léo đáp một tiếng. Sau đó Azethara chuyển hướng Angma. Nhẹ giọng nói. Tiên tri quả nhiên con mắt tinh tường như đuốc, đứa nhỏ này thiên tư, liền ta đều không ngừng hâm mộ đây. Liên quan tới ngài trước nói tìm vận mệnh chi tử, Elisande không lúc xuất hiện, vị này nữ hoàng căn bản không giống như bây giờ. Nhưng Elisande vừa xuất hiện, nàng liền lập tức trầm ổn đoan trang liền đứng lên, thay đổi tự nhiên, không lọt chút nào dấu vết. Để cho người không nhìn ra nửa điểm cố ý thành phần ở. Angma hướng rừng rậm đưa ra một cái tay. Lần này lại đến quý quốc. Chắc hẳn bệ hạ cũng đúng ta lòng trong lòng rất nhiều nghi vấn. Ta sẽ là bệ hạ từng cái giải đáp. Chúng ta có thể một bên tản bộ. Một bên nói chuyện. Azethara gật đầu một cái. Cùng Angma vai sóng vai đi về phía rừng rậm. Azethara sau khi đi, Elisande như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện ra mãnh liệt không cam lòng. Thị uy tựa như hướng Azethara hình bóng nhíu lại lỗ mũi. Bên kia, Azethara nụ cười trên mặt vậy chậm rãi biến mất. Vừa mới tới ngoại thành phía tây lúc, vì tìm được nhỏ Elisande, Angma dùng tinh thần lực quét mắt Surama khắp thành. Mới đầu thấy mình vậy 3 pho tượng, phân bố phố lớn hẻm nhỏ ma pháp bức họa, nghe được trong quán rượu lưu truyền liên quan tới nữ hoàng điên cuồng truy tìm vị này tiên tri câu. Chuyện lúc, hắn còn cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cũng bình thường lại. Nửa năm trước mình ở giếng nước vĩnh hằng bầu trời đối kháng, đọa lạc giả, một màn. Cho vị này nữ hoàng để lại sâu đậm ấn tượng. Azethara là như thế nào tính cách? Mọi người đều biết. Nói đạt tới quyền thế. Nàng là đế quốc Kador trí cao vô thượng tồn tại. nơi thống trị đất đai bao hàm cơ hồ toàn bộ cổ Kalimdor đại lục. Cổ Kim không xuất kỳ hữu giả, bàn về thực lực, nàng vậy đứng ở sánh vai bán thần tầng thứ. Đối với ma pháp nhận biết lại là đạt tới cổ đại ám dạ tinh linh đỉnh cấp. Cơ hồ rất khó lại còn đột phá. Azethara đã đi tới phàm nhân cực hạn. Nàng khổ khổ truy tìm, khát vọng có thể đột phá quyền thế cùng lực lượng cực hạn. Đối với nàng mà nói, có người phàm khu, lực lượng nhưng giống như thần linh Angma. Chính là đây hết thảy câu trả lời. Chí ít. Vậy đại biểu truy tìm trung cực câu trả lời trong quá trình một giai đoạn. Cho nên hết thảy các thứ này vậy thì chẳng có gì lạ. Angna cảm thấy nói chuyện cũng tốt, vừa vặn giảm bớt rất nhiều phiền toái. Dựa theo lúc trước biết trước lịch sử, mình không chỉ có sẽ trở thành là hơn cổ cuộc chiến thời kỳ cử tộc cộng tôn tiên tri. Vậy sẽ hướng dẫn Queathaler Thái Dương Vương hướng người khai sáng. Datharima Sunstrider hoàn thành lửa cháy mạnh chi đánh đúc, mà lúc này, hùng tài đại lược Thái Dương Vương Datharima, còn chỉ là tân Isalai trong hoàng cung một người tầng trên tinh linh cung đình Pháp Sư đây. Có Azethara tầng quan hệ này, làm việc có thể thuận lợi rất nhiều. Hai người dọc theo ranh giới rừng rậm chậm rãi đi tới trước. Nhân nhân thanh thảo giống như thảm trải sàn vậy mềm mại. Azethara luôn là so Angma chậm hơn nửa bước, một mực đang len lén quan sát Angma gò má, cổ họng thỉnh thoảng trượt động một cái, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Rời đi Elizande tầm mắt sau đó, nàng lại biến thành cái đó điên cuồng người ngưỡng mộ. Rất khó tưởng tượng, đế quốc Kador vạn người kính ngưỡng Rodringer. Nhất là cao ngạo nữ hoàng, lại vậy sẽ triển lộ ra như vậy một mặt. Biệt ly nửa năm, ta rất vinh hạnh nữ hoàng bệ hạ còn nhớ ta. Azethara từ mơ mộng bên trong rượt mình tỉnh lại, gò má bay lên lau một cái đỏ bừng. Trừng mắt nhìn, không chút nghĩ ngợi nói. Nói chính xác là năm cái tháng lẻ 11 ngày, hôm đó ở giếng nước vĩnh hằng bầu trời. Ngài tư thế oai hùng đến nay vẫn để cho ta trí nhớ như mới. Ta có thể hay không may mắn càng rõ ngài đâu. Azeroth nhất cái quyền thế phái nữ. Lại có thể như vậy đối với ta nói chuyện. Thật là, ngay hoảng hốt, Angma trong lòng sinh ra đặc biệt cảm giác không chân thật. Đặt kỷ năm trước, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ có như vậy một ngày. Nhưng ngoài mặt, hắn làm đủ phong độ cao nhân. Lạnh nhạt nói, ta chỉ là một người phàm, bệ hạ, không đặc thù gì, người phàm hai chữ, tựa hồ xúc động Azethara nào đó cây tâm huyền, thấp giọng nói, ngài gọi ta, Sara liền tốt, dựa theo ám dạ tinh linh tiếng nói phát âm, Azethara danh tự này có bốn cái âm tiết, lấy trong đó nhất ngắn gọn âm tiết tạo thành biệt danh, kêu Sara vậy không vấn đề gì. Kêu không chỉ có vang vang thượng khẩu, cũng càng lộ vẻ thân thiết. Đây là tất cả tộc quần phổ biến ngôn ngữ thói quen. Bỏ mặc ám dạ tinh linh, cao đẳng tinh linh, loài người, dù là Angma vượt qua trước vậy như vậy, dị vực văn hóa nhắc tới cao lớn lên. Trên thực tế và cách vách đứa nhỏ triệu thiết trụ bị phụ mẫu gọi là cột, không việc gì khác biệt. Chỉ bất quá, một cái phái nữ. Nhất là Azethara như vậy tồn tại, yêu cầu một vị phái nam lấy biệt danh gọi mình. Cái này đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Angla cố đè xuống con tim cảm giác không chân thật. Quay đầu nhìn một cái Azethara. Azethara không nghĩ tới hắn sẽ xem mình. Đột nhiên ý thức được hắn có thể một mực đều biết mình đang len lén nhìn hắn. Lập tức đổi được quẫn bách đứng lên. Vội vàng rời đi ánh mắt, cúi đầu nói, chỉ là, đừng nữa kêu ta bệ hạ liền tốt. Như vậy, Sara, người suy nghĩ rõ ràng cái gì chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS.